thiếu chủ, làm sao vậy? Thấy phụ thân ngươi năm đó công tích vĩ đại, ngươi có điểm cảm xúc. Tử thử thú vương đi tới Lôi Quảng bên người, hắn thấy Lôi Quảng nhìn chính mình phụ thân pho tượng, sững sờ, mới có thể lại đây dò hỏi một chút. Lôi Quảng vốn là không thừa nhận Lôi Vương là chính mình phụ thân, nhưng là, đương nghĩ tới Long Thất hiện tại còn ở Long Tam trong tay, bị Long Tam khống chế được, trở thành một cái không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc binh khí. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói, không có, Lôi Vương ở nơi nào, ta tìm hắn có việc. Ngươi đúng vậy nói thần thú đại nhân, hắn không ở. Tử thử cười nói, thỉnh thiếu chủ đến ta thành thị bên trong, hưởng thụ bữa ăn ngon. Lôi Quảng ân một chút, đối tử thử thú vương nói, ngươi đi theo ta phụ thân nhiều năm. Tử thử thú vương hợp chỉ tính toán, cười nói, không nhiều không ít, thả sợ cũng có mấy chục vạn năm. Ta phụ thân làm người như thế nào? Lôi Quảng hy vọng thông qua tử thử thú vương tới đối chính mình phụ thân tiến hành một cái toàn diện hiểu biết. Tử thử thú vương thâm trầm một chút, đi tới vương cung bên trong, hai cái thủ vệ đối bọn họ cong lưng, sau đó đem chặn đường vũ khí giơ lên, bọn họ mới có thể đi vào. Tử thử thú vương đơn giản mà cấp Lôi Quảng giảng thuật phụ thân hắn quá khứ. Ở tử thử thú vương cảm nhận chung, thần thú mới là trên thế giới vĩ đại nhất thần, bởi vì Lôi Vương là thú tộc người sáng lập, cũng là thú tộc thủ vệ thần. Lôi Vương vì thú tộc tương lai mới gia nhập trở thành bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Đúng rồi, thiếu chủ, từ trước đến nay thiếu chủ ngươi đều là thực nguyện ý cùng Lôi Vương đại nhân giao tiếp. Lần này như thế nào chủ động tới tìm kiếm Lôi Vương đại nhân đâu? Ta tưởng nhất định có cái gì bí mật đi. Tử thử thú vương tựa hồ xem thấu Lôi Quảng tâm tư. Lôi Quảng thâm trầm một chút, ai thán nói, huynh đệ, thật không dám giấu giếm. Ta là bởi vì ta đại ca sự tình mới đến tìm cái kia vương bát đản. Lôi Quảng đối phụ thân hắn thập phần không tôn trọng, cho nên mới kêu phụ thân hắn vì vương bát đản. Ác ma Long Thất. Tử thử thú vương nhớ tới mấy ngày nay, đã phát sinh quá hết thảy sự tình. Long Thất ở quỷ giới gặp được khó khăn, chuyện này Lôi Vương đại nhân đã biết. Bất quá hắn làm bảy ám hắc chi nhất, không thể phản bội chính mình ưng thuận lời hứa. Nhưng mà, hắn mới không ra tay. Hừ. Cái này phá lấy cớ cũng có thể nói được qua đi sao? Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên. Tử thử thú vương không dám nhiều can thiệp Lôi Quảng cùng Lôi Vương chi gian phụ tử mâu thuẫn. Bọn họ phụ tử mâu thuẫn từ Lôi Quảng mẫu thân sau khi chết, liền vẫn luôn là một cái kết. Căn bản là đại thi lại. Số lượng tử thú vương làm Lôi Vương thủ hạ, căn bản cũng không nghĩ để ý tới Lôi Vương gia đình sự tình. Hắn làm chiếu cố thiếu chủ tâm, do đó cấp Lôi Quảng đưa lên ăn ngon. Chiêu đãi Lôi Quảng vào ở hắn trong cung điện mặt, cũng cấp Lôi Quảng giảng thuật một chút cầm tinh 12 quốc một chút sự tình. Nhưng là mỗi khi Lôi Quảng hỏi hắn Lôi Quảng phụ thân ở nơi nào thời điểm, tử thử chỉ là nói, kiên nhẫn chờ đợi đi. Kiên nhẫn chờ đợi, ngươi còn có ta chờ bao lâu a? Ta đã ở chỗ này đợi rất nhiều thiên. Lôi Quảng tới 7-8 thiên, đều không có nhìn thấy Lôi Vương bóng dáng. Hắn sợ chính mình đại ca sẽ tiêu hao không được thực thời gian. Lôi Quảng là một cái nóng nảy người, chờ đợi chỉ có thể làm hắn càng thêm khổ sở. Thiếu chủ, thỉnh kiên nhẫn từ từ, Lôi Vương đại nhân nếu muốn cùng bao lại gặp mặt nói, hắn tự nhiên sẽ an bài. Hừ, ngươi này phiên nói đã không biết bao nhiêu lần, ngươi cái này vương bát đản. Lôi Quảng thật sự không thể chịu đựng được, trực tiếp liền một quyền công kích hướng tử thử thú vương, kết quả chăn chuột thú vương một quyền liền cấp đánh đi qua. Trực tiếp liền đem Lôi Quảng cấp nháy mắt hạ gục. Loại này cường đại sức chiến đấu, làm Lôi Quảng hoảng sợ. Ngươi khí phách rất mạnh, đây là cái gì khí phách? Là thú vương khí phách, mỗi một cái thú vương đều có một bộ. Ta này bộ tên gọi tử thử thú vương khí phách. Lôi Quảng lạnh lùng mà nở nụ cười, thật sự nhìn không ra. Ngươi cái này chuột thủ lĩnh, thế nhưng sẽ như vậy cao thâm khí phách. Hừ, thiếu chủ, đừng xem thường ta. 12 thú vương đứng đầu cũng không phải là ăn chay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 671, yêu cầu gặp mặt 884S5952013 3/27/23/25206643/49964546846814628462357351. Chương 671, yêu cầu gặp mặt phi, ngươi tên hỗn đản này, đem ta đã lừa gạt tới nơi này. Thời gian dài như vậy, còn không có mang ta đi thấy phụ thân ta muốn kháng nghị. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, đối với Tử Thử Thú Vương kêu to nói. Tử Thử gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi có thể đánh bại ta nói, như vậy ta liền mang ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Ngươi nói cái gì? Lôi Quảng kinh ngạc mà nhìn Tử Thử Thú Vương. Tử Thử Thú Vương biết đây là Lôi Quảng phụ thân an bài, bọn họ phụ tử chi gian quan hệ phức tạp. Nếu Lôi Quảng nghĩ đến học đồ vật nói, đi theo phụ thân hắn cũng chưa chắc có thể học được, bởi vì ý kiến không hợp. Hơn nữa Lôi Vương là thú tộc chi thần, vốn dĩ chính là một cái đức cao vọng trọng đại nhân vật. Hắn tự nhiên sẽ không đem Lôi Quảng để vào mắt, cho nên làm Lôi Vương nhi tử, Lôi Quảng lòng tự trọng bị thương liền sẽ sằng bậy. Nhưng mà, chỗ trống chuột thú vương hồi báo Lôi Quảng đi vào nơi này thời điểm, Lôi Vương chỉ là ủy thác Tử Thử tự mình dạy dỗ Lôi Quảng võ công cùng khí phách, đề cao Lôi Quảng cá nhân tu vi. Ta là nói, nếu ngươi muốn gặp ngươi phụ thân, vậy ngươi liền đánh bại ta. Tử Thử Thú Vương vươn tay, khiêu khích Lôi Quảng tiến đến. Lôi Quảng là một cái nhiệt huyết hán tử, thấy Tử Thử Thú Vương châm ngòi, hán phát hỏa liền tới một cái biến thân, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thân thành một con cường đại lão hổ, hướng tới Tử Thử Thú Vương phát qua đi. Ở vương cung trên quảng trường, Lôi Quảng cùng Tử Thử Thú Vương hai cái đỉnh quyết đấu. Khinh thường ngươi, Tử Thử Thú Vương nhảy lui ra phía sau, né tránh Lôi Quảng công kích. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, ngươi thân thủ thật sự so tưởng tượng bên trong còn muốn linh hoạt rất nhiều lần. Đương nhiên, bóng dáng lão thử công kích. Tử Thử Thú Vương ở Lôi Quảng sau lưng bỗng nhiên phát ra nhất chiêu phải giết, ầm vang một tiếng, Lôi Quảng lui ra phía sau vài bước, giật mình kêu to một tiếng, đáng chết hỗn đản, ta xử lý ngươi, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng một quyền đánh qua đi, Tử Thử nhảy dựng lên, Lôi Quảng nắm tay đánh hụt, đánh vào trên mặt đất. Sàn nhà ầm vang một tiếng nứt ra rồi, thấy Lôi Quảng loại thực lực này, Tử Thử không chỉ có ca ngợi nói, không hổ là Lôi Vương đại nhân nhi tử, thực lực quả nhiên có hai độ, nhưng là ngươi thành thục độ không đủ, khống chế năng lực cũng phi thường kém cỏi, căn bản là không phải đối thủ của ta, phải không? Có loại ngươi liền không cần tốc độ của ngươi cùng ta chính diện tới một quyền. Lôi Quảng ngạo khí kêu to một câu, khom lưng hướng tới Tử Thử Thú Vương phát lại đây. Tử Thử Thú Vương cong lưng hướng tới phía trước ra sức một quyền, cường đại nắm tay khủng bố lực sát thương bỗng nhiên phát đi. Lôi Quảng tốc độ kinh người một quyền đánh qua đi, cường đại lực công kích ầm vang một tiếng vang lớn, hướng tới Tử Thử Thú Vương công kích qua đi. Tử Thử Thú Vương né tránh Lôi Quảng công kích, một chọc Lôi Quảng đôi mắt, Lôi Quảng oa một tiếng lui ra phía sau vài bước, ngươi tên hỗn đản này ra ám chiêu. Tử Thử Thú Vương hướng tới Lôi Quảng bụng một quyền đánh qua đi, đánh vào Lôi Quảng bụng thượng, Lôi Quảng ầm vang một tiếng vang lớn, lui ra phía sau rất nhiều bước, rơi trên mặt đất hôn mê rốt cuộc. Tử Thử Thú Vương phất tay làm bác sĩ lại đây đem Lôi Quảng khiêng đi. Như vậy qua một ngày, Lôi Quảng tỉnh lại lúc sau, vẫn là quyết định lại đi khiêu chiến Tử Thử Thú Vương quyền uy. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, đáng chết công hệ cường giả, chính là khó chơi. Xem hắn dáng người ngắn nhỏ, nhưng là phi thường linh hoạt. Xem hắn sức lực không lớn, nhưng là công kích yếu hại phi thường nhạy bén. Trách không được thú tộc lão thử tộc cũng có thể đương 12 thú vương đứng đầu. Cái này vương bát đản, thật đúng là không phải khoác lác. Thật đúng là có điểm bản lĩnh, mới ở chỗ này tác oai tác phúc. Đáng giận ra hòa, ta phải tưởng cái biện pháp đánh bại hắn. Nói cách khác, 3 năm đi qua ta cũng chưa biện pháp nhìn thấy ta cái kia đáng chết phụ thân. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên. Nhớ tới Long Thất thời điểm, Lôi Quảng ở sâu trong nội tâm đều là rất khổ sở. Cũng ở ngay lúc này, Bạo Phá Cực Tiên đã theo dõi Lôi Quảng đi tới là Tử Thử Thú Vương quốc. Nhưng là hắn biết hiện tại lúc này, hắn không có cách nào cùng Lôi Quảng chiến đấu. Bởi vì Tử Thử Thú Vương cũng không phải là một cái ăn chay người. Hắn chính là 12 thú vương đứng đầu, một cái phi thường lợi hại nam nhân. Hắn là thành thị này cường giả. Nếu Bạo Phá Cực Tiên ở chỗ này sằng bậy nói, kết cục thực thảm. Cho nên Bạo Phá Cực Tiên ở chỗ này chờ đợi thời cơ chín mùi thời điểm, hắn mới xuất hiện, đi đối Lôi Quảng hạ độc thủ, một kích phải giết, đem Lôi Quảng giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Hắn cùng Lôi Quảng đã giao thủ rất nhiều lần, hắn so với ai khác đều rõ ràng Lôi Quảng thực lực. Lôi Quảng là hắn lão đối thủ, không đánh bại Lôi Quảng nói, hắn căn bản đều không thể xoay người. Lôi Quảng đè lại đầu, bò dậy, đi tới trên quảng trường thời điểm, dáng người ngắn nhỏ tử thử thú vương đã đứng ở trên quảng trường chờ đợi Lôi Quảng đã đến. Hắn đưa lưng về phía Lôi Quảng, thâm trầm đối địch Lôi Quảng nói, ngươi hiểu rõ liền hảo, như thế nào còn không cho ta thấy phụ thân ta. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, ta nói rồi, ngươi chỉ có thể sử dụng nắm tay đánh tới ta nói, như vậy ta khiến cho ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Tử thử thú vương cười nói, Lôi Quảng hừ một chút, nắm chặt nắm tay, cười lạnh lên, đáng chết đồ vật, cờ su ta biến thân lão hổ, tốc độ căn bản đuổi không kịp hắn. Bất biến thân nói, lực lượng cũng đuổi không kịp hắn, ta nên làm sao đâu, ta xem ngươi thực phiền não, hảo đi, ta đây ngay lập tức giải quyết ngươi. Tử thử quyền pháp, tử thử mãnh quyền, số lượng từ tốc độ cực nhanh, tiến lên, còn không tới phiên Lôi Quảng phòng ngự, Lôi Quảng đã bị đánh đến vô lực đánh trả. Đáng chết, ngươi này rốt cuộc là chiêu thức gì? Tử thử cười nói, này đó đều là phụ thân ngươi dạy cho ta, ngươi liền ta đều đánh không lại nói, nào có tư cách đi đối mặt ngươi phụ thân đâu. Đáng chết, hảo đi, vậy làm ngươi biết ta Lôi Quảng lợi hại, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng hét to một tiếng, bỗng nhiên biến thân thành lão hổ hình thái. Tử thử thú vương thấy Lôi Quảng biến thân, càng thêm nhạo báng Lôi Quảng vô dụng, cười nói, thật sự không có tiền đồ tiểu tử, ta chẳng qua là khí một chút ngươi, ngươi liền phải dùng biến thân tới đối phó ta. Mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng hét to một tiếng, phát ra hắn cuộc đời tuyệt học mãnh hổ giết người quyền. Cường đại lực công kích hướng tới Lôi Quảng công kích lại đây, ầm vang một tiếng vang lớn, uy lực cực đại lực công kích đánh vào tử thử thú vương trên người. Tử thử thú vương bỗng nhiên một quyền phá giải Lôi Quảng công kích, Lôi Quảng chấn động, oa một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Bác sĩ chạy tới nhìn Lôi Quảng ngã vào địch thủ đối tử thử nói, Lôi Quảng đại nhân đã hôn mê bất tỉnh. Tử thử ân một chút, đạm nhiên mà nói, đem hắn khiêng đi xuống, trị liệu hảo, lại làm hắn lại đây, loại này điều thực lực, căn bản là không có biện pháp, đánh quá quỷ giới kia giúp khủng bố quái vật. Đúng vậy, tử thử thú vương người. Tử thử lạnh lùng mà nói, nếu ngươi phụ thân là ta huynh đệ, hắn ủy thác ta hảo hảo chiếu cố ngươi trưởng thành, ta như thế nào sẽ cho ngươi nhẹ nhàng đâu. Hy vọng ngươi về sau có một ngày sẽ biết ngươi phụ thân dụng tâm lương khổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 672, Trung cực bạo phá 877, S58-57-1538-23-523-50-06-63-50-09-57-1573-52-455-5703-08. Chương 672, Trung cực bạo phá. Lôi Quảng đi tới nơi này lúc sau, nhiều lần hướng tử thử thú vương đưa ra muốn gặp chính mình phụ thân yêu cầu. Tử thử thú vương yêu cầu cũng rất đơn giản, chính là làm Lôi Quảng tới đánh bại hắn, mới làm hắn đi gặp chính mình phụ thân. Lôi Quảng mỗi lần nghĩ tới chính mình đại ca Long Thất thời điểm, hắn đều cắn hàm răng, đi đối tử thử thú vương tiến hành lần lượt khiêu chiến. Không lần trước, Lôi Quảng đều khiêu chiến tử thử thú vương, đều là bị hắn ba lượng hạ liền cấp nháy mắt hạ gục. Tử thử thú vương thật sự không phải một cái đơn giản đại nhân vật, hắn lợi hại, đã siêu việt Lôi Quảng tưởng tượng. Mỗi một lần Lôi Quảng khiêu chiến tử thử thú vương đều sẽ bị hắn đánh thành trọng thương chấm dứt. Lôi Quảng mỗi lần từ ác mộng bên trong tỉnh lại luôn là kêu lớn lên, tử thử thú vương ở nơi nào, ta muốn đánh bại ngươi. Bạch chuột là Lôi Quảng bác sĩ, hắn cả người màu trắng, là một cái màu trắng lão thử. Hắn cấp Lôi Quảng cái chăn, cười nói, thiếu chủ, ngươi đã nhiều lần đối thú vương đại nhân đưa ra khiêu chiến, nhưng là mỗi một lần ngươi đều bị thú vương đại nhân đánh bại. Ngươi như thế nào còn không buông tay đâu. Lôi Quảng tức giận mà kêu to một câu, hừ, ta không thể từ bỏ. Bạch chuột cười nói, ta là ngươi bác sĩ, ta kêu bạch chuột, thiếu chủ ngươi yên tâm liền hảo, chỉ cần có ta một ngày ở, thương thế của ngươi liền từ ta tới khống chế, tận tình đi đánh đi. Tốt, ngươi so lần trước cái kia bác sĩ khá hơn nhiều, cảm kích ngươi. Lôi Quảng cười nói. Bạch chuột ân một chút, hắn ngồi ở Lôi Quảng ven tường, cấp Lôi Quảng thượng dược, sau đó thuận miệng nói ra một bí mật. Hắn đối Lôi Quảng nói, ngươi biết không? Thiếu chủ, Lôi Quảng gật gật đầu nói, biết cái gì? Bạch chuột cười nói, kỳ thật ngươi phụ thân thực quan tâm ngươi, là hắn để cho ta tới cho ngươi trị liệu. Ngươi nói cái gì? Lôi Quảng đứng lên, phi thường tức giận mà nhìn bạch chuột, cảm giác bạch chuột chính là nói chúng chính mình trong lòng vết thương giống nhau. Bạch chuột thấy Lôi Quảng thái độ như vậy quái dị, hắn nghi hoặc mà nói, thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Lôi Quảng nói, ta nói ngươi làm sao vậy? Là ta tên hỗn đản kia phụ thân kêu ngươi tới. Bạch chuột gật gật đầu nói, thiếu chủ, đúng vậy, tử thử thú vương cũng là hắn an bài tới. Hắn chính là không cho ngươi thấy hắn, mới làm tử thử thú vương tới làm khó dễ ngươi. Hắn nói ngươi là một cái phế tài, căn bản là không tư cách cùng hắn gặp mặt. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, đáng giận, ta hiện tại liền đi tìm tử thử thú vương tính sổ, tên hỗn đản này, ta nhất định phải đánh bại hắn. Lôi Quảng nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Bạch chuột thấy Lôi Quảng trùng động, cười nói, đứa nhỏ này càng ngày càng có Lôi Vương đại nhân bóng dáng. Lôi Quảng rời đi lúc sau, hướng tới tử thử lâu đài đi đến, đi tới bên ngoài, hắn gặp một cái che mặt khoác đấu bào quái nhân. Cái này quái nhân chính là Lôi Quảng địch nhân, bạo phá cực tiên, năm đó bại trận cấp long thất gia nhập quỷ giới khủng bố cường giả. Hắn thấy Lôi Quảng cười nói, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, còn nhớ rõ ta sao? Lôi Quảng mị thượng đôi mắt, nhìn bạo phá cực tiên đường lực. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, ngươi cái này quỷ giới phản đồ, ngươi như thế nào ở chỗ này xuất hiện? Ta là vâng mệnh tới đuổi giết ngươi. Phá chiều cực tiên hoàn toàn không tránh ngại. Lôi Quảng cười ha ha lên, chỉ bằng ngươi này tiểu dạng cũng có tư cách cùng ra nói loại này lời nói. Có loại ngươi liền phóng ngựa lại đây, mấy trăm năm hơn 1000 năm qua, ta ở thiên thú đế quốc đương anh hùng thời điểm, ngươi tiểu tử này còn không biết ở nơi nào. Ngươi quật khởi lúc sau, ngươi dựa vào cùng ngươi đệ đệ phá chiều cực tiên hai người uy chấn một đoạn thời gian, nhưng là ngươi cái này công pháp hệ điều nhân, không đủ để khi ta đối thủ. Bạo phá cực tiên ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, nhìn Lôi Quảng, ánh mắt bên trong mang theo dữ tợn. Hắn lạnh lùng mà nói, Lôi Quảng, không thể tưởng được chính là, mấy trăm năm sau hôm nay ngươi vẫn là như vậy mạnh miệng, hảo đi, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Bạo phá một kích, bạo phá cực tiên bỗng nhiên một quyền, nắm tay bắt đầu nổ mạnh, cường đại nổ mạnh uy dọc theo Lôi Quảng công kích lại đây. Lôi Quảng bỗng nhiên nhảy dựng, né tránh hắn công kích. Như thế nào, biết công hệ cực tiên tốc độ đi, đừng đắc ý, Lôi Quảng, không giết ngươi ta khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạo phá cực tiên kích nổ thân thể, Lôi Quảng tiến lên một quyền đánh qua đi, đánh vào bạo phá cực tiên trên mặt. Bạo phá cực tiên oa một tiếng, ầm vang va chạm ở trên vách tường. Lôi Quảng lạnh lùng phe phẩy đầu, đây là bạo phá cực tiên pháp hệ lực lượng, yếu đi một chút. Lôi Quảng phủng đầu muốn ly khai, bạo phá cực tiên từ phía sau cười lạnh lên, không thể tưởng được, ta khổ tu 10 năm phải giết, trung cực nổ mạnh sẽ dùng ở ngươi Lôi Quảng trên người. Lôi Quảng mị thượng đôi mắt quay đầu, đã phân ra thắng bại, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, trung cực nổ mạnh. Bạo phá cực tiên đứng lên, bắt tay giơ lên, đôi tay điên cuồng trung cực trên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại lực sát thương, bỗng nhiên phát đi. Uy lực cực đại khủng bố lực lượng dọc theo Lôi Quảng va chạm mà đến, Lôi Quảng bỗng nhiên cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có khủng bố lực lượng đang theo hắn bách cận. Đang lúc Lôi Quảng tưởng phòng ngự thời điểm, đây là cái gì? Ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng đôi mắt bạo đột, qua một tiếng bị nổ mạnh khủng bố lực sát thương, com tạc thượng giữa không trung, ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng phun ra tới hiến máu, cả người từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Lôi Quảng trợn mắt há hốc mồm, căn bản là không thể tin được này hết thảy. Lôi Quảng có thể là bởi vì cùng tử thử thú vương nhiều ngày chiến đấu đã tiêu hao hắn không ít thể lực, cho nên tốc độ cùng cảm giác năng lực theo không kịp, mới có thể bị bạo phá cực tiên nhất chiêu phải giết cấp đánh bại. Bạo phá cực tiên chậm rãi đi tới Lôi Quảng bên người, có kêu đạp ở Lôi Quảng đầu, lạnh nhạt mà đối Lôi Quảng nói, Lôi Quảng, ta nói thật ra, 10 năm trước, Long Thất đem ta đánh bại. Ta còn hận trong lòng, vốn dĩ chiêu này phải giết là về sau Long Thất trên người, đáng tiếc a, hiện tại lãng phí ở ngươi trên người, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy thực vinh hạnh a? Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, ngươi cái này xúc sinh, nếu ngươi không phải đánh lén ta, ngươi sẽ đem ta đả đảo. Có phải hay không cảm thấy ta thực đê tiện a? Trên thế giới này, không có đê tiện cách nói, người thắng làm vua, liền tính ta thực đê tiện. Ngươi nói ta có thể đê tiện quá ác ma Long Thất tên hỗn đản kia, Năm đó hắn nếu không phải lợi dụng ta ngộ thương cùng lớp đặc điểm đem phá triều cực tiên đánh bại, dùng phải giết một đòn chí mạng đem ta xử lý nói, Long Thất đã sớm thành quỷ hồn, còn có thể sống tới ngày nay như vậy kiêu ngạo. Ta khổ tu mười mấy năm, chính là vì tìm Long Thất báo thù. Long Thất đã bị ta lão đại khống chế, ta tìm không thấy báo thù đối tượng nha. Ngươi vừa lúc chính là ta báo thù đối tượng. Lôi Quảng tức giận mà kêu to lên, vậy ngươi ý tứ chính là nói, đánh bại ta, ngươi là có thể giải quyết trong lòng chi hận. Không đúng, là giết ngươi. Bạo phá cực tiên tập hợp nổ mạnh ánh sáng, hắn chuẩn bị chung cuối cùng một kích đem Lôi Quảng kết thúc. Bạo phá cực tiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, nên kết thúc Lôi Quảng, nếu ngươi cầu ta nói, khả năng ta sẽ thả ngươi một con ngựa. Phi, ngươi mơ tưởng. Lôi Quảng thái độ thực kiên định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, tử thử xuất kích 884S 5953323-28-23-5206-63-50009-591-11-53-13-1389-498. Chương 673, tử thử xuất kích bạo phá cực tiên đem Lôi Quảng đánh đến cả người rách nát. Lôi Quảng thâm trầm mà nhìn bạo phá cực tiên, lạnh lùng mà nói, ngươi trước sau bại cho ta đại ca. Bạo phá cực tiên nghe được chuyện quá khứ thời điểm, nội tâm chỗ sâu trong xuất hiện áp lực cảm giác. Hắn một quyền muốn nháy mắt hạ gục Lôi Quảng. Lúc này, một cái bóng đen từ hắn mặt sau xuất hiện. Đối hắn nói, ngươi muốn giết hắn nói. Liền hỏi một chút ta đồng ý không đồng ý. Bạo phá cực tiên quay đầu nhìn lại, thấy một cái chuột thủ lĩnh bắt được hắn tay. Người nam nhân này là liền trong truyền thuyết 12 đại thú vương đứng đầu tử thử thú vương là Lôi Quảng phụ thân mạnh nhất bộ hạ, nhân đầu giới trị 100 triệu 8 nghìn vạn đại tà thần. Là ngươi, tử thử thú vương, ta nghe nói qua tên của ngươi, không thể tưởng được ở loại địa phương này thấy ngươi. Tử thử lạnh nhạt mà nói, lăn trở về đi quỷ giới, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Bạo phá cực tiên hóa thành nổ mạnh ánh sáng biến mất ở trên đường phố. Sở hữu chuột tộc nhân kêu to lên, thú vương vạn tuế, thú vương vạn tuế. Lôi Quảng nhìn cái này tướng ngũ đoản nam nhân, hắn không thể tưởng được, một cái như thế nhỏ yếu thân hình người, nếu là trong truyền thuyết thú vương đứng đầu. Ta muốn gặp phụ thân ta muốn gặp hắn. Lăng La nói, muốn đánh bại ta đại ca, cần thiết muốn tìm được Lôi Vương cái kia vương bát đản. Xin lỗi, thần thú đại nhân nói qua, thiếu chủ ngươi cần thiết muốn đánh bại ta, mới có thể có tư cách cùng hắn gặp mặt, người tới a thiếu chủ đưa trở về. Bạo phá cực tiên tránh ở trong bóng tối, lạnh nhạt mà nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Bạo phá cực tiên thâm trầm mà nói, hừ, không thể tưởng được, Lôi Quảng bối cảnh nếu như vậy phức tạp, hắn nếu là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất thần thú Lôi Vương nhi tử. Không thể tưởng được cái kia nghe đồn là thật sự. Thần thú Lôi Vương, này thật là một cái trong truyền thuyết nam nhân. Sở hữu thú tộc đều kính nể một cái đại thần. Hắn cường đại thực lực đã làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Tử thử thú vương, nếu ta muốn gặp phụ thân ta, như vậy cần thiết muốn cùng ngươi gặp mặt sao? Xin lỗi, thiếu chủ, ta không thể đáp ứng ngươi. Tử thử thú vương lạnh nhạt mà nói một câu, sau đó làm người tới chiếu cố hảo Lôi Quảng. Lôi Quảng ở sâu trong nội tâm thực áp lực, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn chỉ là tưởng như thế nào đề cao chính mình tu vi có thể thông quan quá đánh bại tử thử thú vương, tới chứng minh chính mình giá trị, thậm chí chăng nhìn thấy chính mình phụ thân, do đó ở Lôi Vương trên người học được đồ vật. Tuy rằng nói đây là đối hắn tôn nghiêm là phi thường hư hao, nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì hắn hiện tại đã vô pháp làm được bất cứ chuyện gì tình. Ở trong phòng phát ngốc sao? Bạch chuột đi vào tới, Lôi Quảng nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ không tùy tiện thấy chính mình, nội tâm chỗ sâu trong tràn ngập áp lực. Lôi Quảng sắc mặt trầm xuống, biểu tình bên trong mang theo phiền muộn, tử thử thú vương có cái gì nhược điểm? Không, thân thể ngắn nhỏ, tốc độ linh hoạt, công kích nhanh nhẹn, giết người vô hình. Bạch chuột đánh giá nói, Lôi Quảng suy nghĩ một chút, vừa mới bạo phá cực tiên, lập tức đã bị hắn đánh bại. Lôi Quảng cảm giác bạo phá cực tiên còn sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Lôi Quảng cảm thấy, bạo phá cực tiên hiện tại còn sẽ tiếp tục nghĩ cách đối phó hắn. Lôi Quảng, ngươi ở bên trong nghỉ ngơi a. Tử thử thú vương cắm túi quần đi đến, Lôi Quảng Ân một chút, đúng vậy, Tử Thử Thú Vương, ngươi chừng nào thì mới có thể làm ta đi gặp ta phụ thân. Xin lỗi, Lôi Quảng thiếu chủ, không có Lôi Vương đại nhân đồng ý, ta vô pháp đáp ứng ngươi yêu cầu. Hừ, chẳng lẽ nơi này tất cả mọi người là như vậy tử chung sao? Tử Thử Thú Vương, đúng vậy, vạn thú quốc to lớn, không ai không tôn kính Lôi Vương đại nhân, hắn là chúng ta thú tộc người sáng lập. Tử Thử Thú Vương lạnh nhạt mà nói. Lôi Quảng nghi hoặc mà nói, đúng rồi, Tử Thử Thú Vương, bạo phá cực tiên đột kích, ngươi là dùng cái gì khắc chế hắn bạo phá năng lực? Tử Thử lạnh nhạt gật gật đầu, đơn giản, ta là dùng khí phách khắc chế hắn. Lôi Quảng nghe xong Tử Thử Thú Vương dùng khí phách, hắn thấy Tử Thử Thú Vương dáng người so với bất luận cái gì người đều tiểu. Lôi Quảng nhớ tới những năm gần đây hắn sở gặp được đối thủ, đều là thân hình cao lớn hán tử, giống Tử Thử Thú Vương loại này cường giả, thật sự rất ít thấy. Lôi Quảng thiếu chủ, ngươi vì cái gì như vậy thống hận ngươi phụ thân? Tử Thử Thú Vương nghi hoặc mà nhìn Lôi Quảng, thiếu xen vào việc người khác. Lôi Quảng mỗi lần nghe được chính mình phụ thân sự tình thời điểm, trong nội tâm đều là thực áp lực. Xin lỗi, thiếu chủ, ta xen vào việc người khác. Tử Thử Thú Vương lạnh nhạt mà nói một câu nói, sau đó đi tới Lôi Quảng phía trước ngồi xuống. Lôi Quảng nhớ tới qua đi, phụ thân hắn vứt bỏ hắn mẫu thân, do đó làm hắn trước mắt ôm hận mà chết. Đối với chuyện này, vẫn luôn là Lôi Quảng trong nội tâm một khối tâm bệnh, cho nên Lôi Quảng tâm tình cũng phi thường áp lực, khổ sở. Mỗi khi nhớ tới quá khứ thời điểm, Lôi Quảng luôn là nhịn không được liền sẽ rớt nước mắt. Lôi Quảng nội tâm trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo vững vàng. Lôi Quảng tâm tình thực áp lực, cũng không biết sao lại thế này, nội tâm trong thế giới tràn ngập bất đắc dĩ, bực bội. Thiếu chủ, nếu ngươi muốn gặp phụ thân ngươi, thỉnh ngươi tới khiêu chiến ta, ta tùy thời chờ ngươi. Tử Thử Thú Vương cười đối Lôi Quảng nói một phen lời nói, kỳ thật chính là làm Lôi Quảng đi theo chính mình học nghệ. Lôi Quảng tạm thời không thể tưởng được nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy phụ thân hắn ở làm khó dễ hắn, dùng thủ hạ mạnh nhất bộ hạ làm khó dễ chính mình. Tốt, ta đã biết, ý tứ chính là nói, chỉ cần ta đánh bại ngươi nói, như vậy ta liền có thể đi gặp phụ thân ta. Lôi Quảng nghi hoặc mà nhìn Tử Thử, Tử Thử gật gật đầu nói, không sai, phụ thân ngươi xác thật là như thế này nói qua, chỉ cần là có thể đánh bại ta nói, như vậy, phụ thân ngươi liền sẽ gặp ngươi. Thần thú Lôi Vương, thật lớn cái giá a, nếu không phải vì ta đại ca nói, ta cả đời đều sẽ không cầu ngươi cái này vương bát đản. Lôi Quảng nội tâm tràn ngập tức giận cùng áp lực biểu tình. Kỳ thật Lôi Quảng phi thường không thích chính mình phụ thân. Lôi Quảng tâm tình thực bực bội, nội tâm trong thế giới tràn ngập bất đắc dĩ. Từ đây về sau, Lôi Quảng không có 3 ngày 2 ngày liền bắt đầu đi công kích Tử Thử Thú Vương, nhưng là kết cục đều là giống nhau chăn chuột đánh bại. Lôi Quảng, nếu ngươi liền ta đều đánh không lại nói, như vậy ngươi có cái gì tư cách đi cùng ngươi phụ thân gặp mặt đâu? Tử Thử Thú Vương cười nói. Lôi Quảng tức giận mà nói, đừng đắc ý, ta sẽ không buông tha ngươi Tử Thử Thú Vương. Tử Thử Thú Vương cười ha ha lên nói, phải không? Kia thực hảo, như vậy chúng ta liền tới một lần quyết đấu đi. Hảo, ăn ta một quyền, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng hướng tới Tử Thử Thú Vương bỗng nhiên một quyền đánh đi qua. Ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại lực sát thương bỗng nhiên trong mộng Tử Thử Thú Vương. Tử Thử Thú Vương giật mình mà kêu to lên, Lôi Quảng, ngươi quả nhiên có điểm bản lĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 674, phá chiều xuất hiện 20138/23/5206635/00096191457831767876 chương 674, phá chiều xuất hiện Lôi Quảng chăn chuột thú vương đánh bại. Mặt khác một bên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rời xa lúc sau, liền đi Phổ Nặc khu, bái phỏng lúc trước bọn họ ở chỗ này cư trú quá địa phương, gặp qua Lương Kevin, đi Lộ Ách đại sư cư trú địa phương, gặp qua Tiểu Quý phụ tử. Hắn mới đi đã lâu địa phương, Chí Tôn Kiếm Môn, mỗi lần đi vào Chí Tôn Kiếm Môn thời điểm, Độc Cô Phong ở sâu trong nội tâm đều thực áp lực. Tiểu Quý đi theo ở Độc Cô Phong phía sau, đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong tiên sinh, ngươi thật sự muốn đi tìm Chí Tôn Môn người sao? Đúng vậy, ta đại ca ở quỷ giới đã xảy ra chuyện, ta cần thiết muốn tìm được lúc trước ở chỗ này đánh bại ta nam nhân, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Lôi Quảng thâm trầm mà nói một câu. Tiểu Quý nói, người nọ sẽ giáo thụ ngươi tuyệt học sao? Hắn chính là đối thủ của ngươi a, ngươi trung cực mục tiêu a. Xin lỗi, ta không thể chú ý nhiều như vậy, hiện tại ta đại ca ở chịu khổ, ta không thể chịu đựng được loại chuyện này tiếp tục đi xuống. Hảo đi, chúng ta đây lên núi đi. Tiểu Quý đi một chút Độc Cô Phong phía trước là có rất nhiều Độc Cô Phong ký ức, Độc Cô Phong nhớ tới chuyện quá khứ, hắn liền ở chỗ này cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách đã từng có một trận chiến. Tuy rằng nói, hiện tại đã cảnh đời đổi rời, nhưng là, đối với Độc Cô Phong tới nói, những cái đó đều là quý giá hồi ức. Đi lên Chí Tôn Môn thời điểm, hai cái đệ tử chặn Độc Cô Phong đi tới, bọn họ đứng ở thạch thang lầu thượng, đối Độc Cô Phong nói, nơi này là Chí Tôn Kiếm Môn, không có cái khác sự tình nói, thỉnh không cần đi lên. Độc Cô Phong nói, ta là tới tìm Trần Hiểu Kiện, xin hỏi có thư mời sao? Không có, thực xin lỗi. Độc Cô Phong nói, kia xin lỗi, ngươi vô pháp thông qua. Độc Cô Phong bắt đầu phát hỏa, hai người kia kiên quyết không cho lộ, Độc Cô Phong tức giận mà phát đi phải giết, ầm vang một tiếng vang lớn, hai cái kiếm khách bị Độc Cô Phong đánh bay. Lúc này, có người nhận ra Độc Cô Phong, hắn còn không phải là cùng chúng ta tổ sư ra giao thủ cái kia khủng bố kiếm khách Độc Cô Phong. Hắn không phải ở quỷ giới sao? Hắn như thế nào tới? Mau đi cùng trưởng môn nhân thông truyền. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi qua đi thời điểm, không có người dám ngăn trở Độc Cô Phong đường đi. Độc Cô Phong dọc theo phía trước đi tới, rốt cuộc đi tới phía trước nhất. Lúc này, một cái quen thuộc người xuất hiện. Hắn chính là Tiểu Tiện Nhân. Hiện tại Tiểu Tiện Nhân đã là Chí Tôn Kiếm Môn trưởng môn. Hắn thấy Độc Cô Phong tới, cao hứng mà nở nụ cười, đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong, có thể thấy ngươi đã đến rồi thật tốt. Độc Cô Phong cười nói, đúng vậy, Tiểu Tiện Nhân, không nghĩ tới, cũng chính là mấy tháng không thấy ngươi, không thể tưởng được ngươi cường không ít. Tiểu Tiện Nhân thâm trầm một chút nói, ít nhiều là sư phó của ta dạy dỗ hảo. Độc Cô Phong nói, ngươi rất có năng lực, làm ám nhận Cổ Tư Thông coi trọng ngươi. Trần Hiểu Kiện nói, ta thực bình thường, ta cũng không biết Cổ Tư Thông vì cái gì sẽ coi trọng ta. Bởi vì ngươi có một viên thiện lương tâm. Độc Cô Phong nói, tới, tới, bên trong thỉnh, chúng ta đã thật lâu không gặp, thật sự thực hoài niệm, lúc trước ngươi cùng sư phó của ta Cổ Tư Thông trận chiến ấy. Trần Hiểu Kiện nói, gợi lên Độc Cô Phong năm đó thống khổ hồi ức. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà nói, lại nói tiếp thật sự thực hổ thẹn, ta bại bởi ngươi sư phó, hơn nữa là một lần thảm thiết bại trận. Đừng nói như vậy, người luôn là muốn đối mặt thất bại, lúc trước ngươi đã rất mạnh, đa tạ ngươi ca ngợi. Độc Cô Phong cùng Tiểu Quý đi tới Chí Tôn Kiếm Môn, Độc Cô Phong đem chính mình ý đồ đến nói cho Trần Hiểu Kiện, hắn nói hắn muốn gặp ám nhận Cổ Tư Thông. Nguyên nhân cũng cùng Trần Hiểu Kiện nói rõ, đó là về Độc Cô Phong đại ca Long Thất hiện tại trở thành quỷ vương con rối. Nếu muốn cứu Long Thất nói, như vậy hắn liền phải cùng Lôi Quảng hai người cùng tu luyện biến cường, ở 3 năm trong vòng học thành trở lại quỷ giới tìm Long Tam báo thù, đem Long Thất từ Long Tam ma trưởng một loại cứu ra. Ngươi thật là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi, Long Thất thật sự có một cái hảo huynh đệ a. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đúng vậy. Ta đại ca, đối chúng ta đều thực tốt, hắn hiện tại ra loại chuyện này đối chúng ta tới lời nói, là một loại thực thảm trọng đả kích, ngươi minh bạch sao? Tiểu Tiện Nhân gật gật đầu nói, ta minh bạch, cho nên, chờ ta sư phó tới lúc sau, ta khiến cho hắn truyền thụ ngươi kiếm pháp. Bất quá, ta tưởng hắn sẽ không truyền thụ ta. Độc Cô Phong cười nói, hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Đem nơi này trở thành chính ngươi trong nhà thì tốt rồi. Độc Cô Phong cười nói, ta hiểu được, ta liền đem nơi này trở thành ta chính mình ra là được. Trần Hiểu Kiện rời đi, Độc Cô Phong cùng Tiểu Quý liền ở chỗ này, nhưng là một cường giả đang theo bọn họ bách cận, Phá Triều Cực Tiên đã truy tung Độc Cô Phong đi tới nơi này. Phá Triều Cực Tiên thâm trầm mà nói, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Độc Cô Phong ngươi nếu ở chỗ này tìm ngươi đối thủ ám nhận Cổ Tư Thông, giáo thụ ngươi, xem ra Long Thất thật sự đối với ngươi rất quan trọng, nói cách khác, ngươi cũng sẽ không vì Long Thất trả giá nhiều như vậy, Độc Cô Phong cảm ứng được một cổ rất mạnh khí thế liền ở chỗ này. Hắn đi ra ngoài, ở bên ngoài nhìn vài cái, một cái bể phun nước thực khả nghi. Độc Cô Phong nghĩ tới đi, nhưng là bị Tiểu Quý kêu to ở. Độc Cô Phong, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Trần Hiểu Kiện nói, kêu ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu không có gì sự tình nói, ngươi vẫn là ở chỗ này hảo. Đừng qua đi. Độc Cô Phong đem Tiểu Quý lôi kéo. Độc Cô Phong rút ra kiếm, đối với bể phun nước nói, người nào tránh ở bể phun nước phía dưới, liền cho rằng ta không biết sao, nhận lấy cái chết. Độc Cô Nhất kiếm phá qua đi, phá chiều cực tiên từ trong nước bay ra tới. Độc Cô Phong, không thể tưởng được đi. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, phá chiều cực tiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phá chiều cực tiên cười ha ha, đã đi tới Độc Cô Phong trước người mà thời điểm, hắn đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong, là Quỷ Vương đại nhân nói ngươi quá kiêu ngạo, cho nên khiến cho ta tới đuổi giết ngươi. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh quá ta sao? Phá chiều cực tiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha, ta đánh không lại ngươi. Độc Cô Phong, ngươi chẳng qua là Long Thất tiểu đệ, ăn ta một kích, lao nhanh dòng nước. Một cái thật lớn dòng nước hướng tới Độc Cô Phong phát lại đây. Độc Cô Phong nhảy dựng lên nhất kiếm phá khai rồi dòng nước, dọc theo phía trước chạy tới, nhất kiếm thứ hướng về phía phá chiều cực tiên. Phá chiều cực tiên lạnh lùng mà nói, thủ hạ bại tướng, lúc trước ở Quỷ Hải Quốc ngươi cùng ngươi huynh đệ Long Thất cùng Lôi Quảng cùng nhau đại chiến ta, đều cho ta nháy mắt hạ gục các ngươi, ngươi cái này vô dụng kiếm khách, ngươi không phải đối thủ của ta, ha ha. Độc Cô Phong tức giận mà kêu to lên, ở trên biển ngươi vô địch, ở trên đất bằng, ta liền không tin ngươi là của ta đối thủ, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong xoay tròn chiến đấu, hướng tới phía trước một quyền đánh qua đi, ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại lực sát thương, bỗng nhiên công kích đến đối thủ trên người, một đạo kiếm khí phá qua phá chiều cực tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, bờ biển quyết chiến 20.03.3/28/23/5206635.0007676743905564349. Chương 675, bờ biển quyết chiến phá chiều cực tiên hóa thành hai bên nước chảy tản ra. Độc Cô Phong lui ra phía sau vài bước. Lúc này, Tiểu Tiện Nhân cùng Thiên Gió Cát trưởng lão cùng Đỗ Văn Hải trưởng lão đều xuất hiện. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Độc Cô Phong, này quái vật là người nào? Tiểu Tiện Nhân ở phía sau đã đi tới. Đỗ Văn Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này quái vật không phải người thường. Hắn là trong truyền thuyết phá chiều cực tiên, nhất chiêu đại kỹ năng làm thiên hồn đế quốc 1/10 thổ địa biến thành một cái hồ nước quái vật. Đỗ Văn Hải kinh ngạc kêu to lên. Lúc này, một mảnh oa nhiên, phá chiều cực tiên hóa thành nước chảy rời đi. Hắn đối với Độc Cô Phong nói, Độc Cô, trong vòng 3 ngày ở bờ biển một trận chiến, nếu ngươi không tới nói, ta sẽ phát đi đại kỹ năng phá chiều, dùng sóng thần bao trùm cái này quốc gia. Ha ha ha, đừng đi ngươi tên hỗn đản này. Độc Cô Phong nhảy dựng lên nhất kiếm đánh qua đi, phá chiều cực tiên hóa thành thủy chiều biến mất. Độc Cô Phong muốn đuổi theo đi lên, nhưng là bị Tiểu Tiện Nhân bọn họ chặn. Tiểu Tiện Nhân nói, này không phải người thường, hắn là một cái quái vật, chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Độc Cô Phong, ngươi không sao chứ? Trần Hiểu Kiện đã đi tới, nhìn Độc Cô Phong cả người ướt đẫm. Độc Cô Phong nói, không có việc gì, bất quá cấp phá chiều cực tiên đi rồi, cái này quốc gia sẽ tao ương. Đỗ Văn Hải nói, chuyện này phi thường nghiêm trọng, ta suy xét hay không muốn cùng Chí Tôn Kiếm Vương báo cáo chuyện này. Xin lỗi, chuyện này đều là ta khiến cho, ta sẽ đối chuyện này tiến hành một cái toàn quyền phụ trách. Độc Cô Phong khiêng kiếm, dọc theo phía dưới đi, nhưng là bị Trần Hiểu Kiện chặn lại ở. Độc Cô Phong, ngươi muốn đi nơi nào? Độc Cô Phong nói, phá chiều cực tiên là ta mang đến, ta sẽ không phóng túng hắn mặc kệ, ta hiện tại liền đi bờ biển tiếp thu phá chiều cực tiên khiêu chiến. Mọi người đều tới chặn lại Độc Cô Phong, bởi vì bọn họ biết phá chiều cực tiên là tự nhiên hệ cực tiên, nếu ở trên biển nói, phá chiều cực tiên cơ hồ là vô địch tồn tại. Độc Cô Phong, không cần đi, nếu không ngươi khả năng sẽ bị giết chết. Tiểu Quý khóc lóc nói, từ hắn lần đầu tiên thấy Độc Cô Phong thời điểm, đã bị Độc Cô Phong khí chất thật sâu đả động, từ nay về sau, nàng liền thích Độc Cô Phong, nhưng là Độc Cô Phong là một cái chuyên tình nam nhân, cho nên nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, ta đã quyết định. Thiên Gió Cát nói, Độc Cô Phong, nếu ngươi quyết định đi nói, khiến cho chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, cái này quốc gia là gia viên của chúng ta, nếu bị phá triều cực tiên hủy diệt nói, như vậy chúng ta cũng là không nhà để về. Chính là, Độc Cô Phong, Thiên Gió Cát nói được không sai, Độc Cô Phong, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đỗ Văn Hải nói, Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, nhìn bọn họ, thâm trầm mà nói, đây là ta cùng phá triều cực tiên ân oán, các ngươi nếu tới, vạn sự cẩn thận. Bọn họ cùng dọc theo dưới chân núi đi xuống. Cảm thấy Độc Cô Phong người thanh niên này ra sao? Thiên Gió Cát nói. Đỗ Văn Hải nói, Độc Cô Phong là một cái phi thường ghê gớm thanh niên, trách không được chúng ta tổ tiên ám nhận Cổ Tư Thông sẽ như vậy thích hắn, chỉ mong chúng ta thật sự có thể đem phá triều cực tiên đánh bại. Độc Cô Phong hướng tới phía dưới đi rồi đi xuống. Trần Hiểu Kiện hỏi một chút Độc Cô Phong về Long Thất sự tình. Hà Sơn lúc sau, bọn họ đi vào bờ biển cảnh sắc phi thường mỹ lệ, ở sóng biển cùng ánh mặt trời chiếu rọi dưới, bờ cát một mảnh kim hoàng. Độc Cô Phong nhìn một chút, chung quanh, cảm giác bá tánh còn không biết một hồi tai nạn chờ đợi bọn họ.